Chương 4019, Thiên Lâm Chiến Tướng. Phong Vũ phủ mọi người, triệt để mộng bức. Thánh địa đệ nhất thiên tiêu, mang theo cường thế vô song chiến ý mà đến, không đợi bước vào quỷ phủ cương vực chiến trường, tiêu chết tại một cái lạ lẫm trong tay nam tử. Thế này thì quá mức rồi, người này đến cùng là ai, lại có thể như thế nhẹ nhõm chém giết thánh địa đệ nhất thiên tiêu, đệ nhất thiên tiêu dưới trướng thánh địa người, tức giận Chu Nở Dê Thiên, trong nháy mắt đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Người muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông đảo thôn ma tộc đồng loạt ra tay, muốn chu sát phương thần, nhưng mà bọn hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, liền thánh địa đệ nhất thiên tiêu đều không phải là hắn đối thủ, chớ nói chi là thủ hạ của hắn. Kết quả cuối cùng chính là, đệ nhất thiên tiêu mang tới người, toàn quân bị diệt. Toàn bộ Phong Vũ phủ, tràn ngập huyết tinh sắc ý, không người dám là đệ nhất thiên tiêu ra mặt. Hắn đến cùng là ai phóng nhãn bản nguyên giới, có thể cùng thánh địa đệ nhất thiên tiêu địch nổi thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có. Cho dù có, QNZ không có can đảm chém giết trước mặt mọi người thánh địa đệ nhất thiên tiêu. Tất cả mọi người biết rõ, chuyện này nếu là truyền về thánh địa, tuyệt đối sẽ gây nên động đất. Đến lúc đó, thánh địa cao tầng sẽ phát ra tối cường lệnh truy nã, phương thần đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng mà, phương thần không có chút nào quan tâm, hắn đem đệ nhất thiên kiêu dưới trướng thôn ma tộc chém giết về sau, liền nên ngang rời đi, lưu lại một mặt ngộng bức mọi người. Chuyện này, tại Phong Vũ phủ trong nháy mắt bạo tạc, ngay sau đó lợi dụng một loại thật nhanh tốc độ, khuyết tán ra tới. Các phủ nghe được về sau, phản ứng đầu tiên đều là ngộng bức, về sau thì là hiếu kỳ. Hung thủ đến cùng là ai? Ba ngày sau, có người nghe được, thôn ma tộc thánh địa phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, kéo dài đến nửa canh giờ. Thánh địa cường giả nổi giận, có người nói, thánh địa trước nay chưa từng có tức giận, bọn hắn thề, nhất định muốn tìm ra hung thủ, đem ra công lý. QNZ có người nói, thánh chủ dưới trướng chiến tướng, tự mình xuất thủ, đến đây tìm kiếm hung thủ. QNZ có người nói, thánh chủ xuất thủ. Tóm lại, các loại tin tức, chúng thuyết phân vân. Nhưng mà, thân là nhân vật chính phương thần, lúc này đang núp ở cự ly Phong Vũ phủ 100 cây số bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong, hắn nằm tại một viên đại thụ che trời trên cành cây, hài lòng phơi thái dương. Chắc hẳn, thôn ma tộc cường giả, đã biết rõ tin tức ga phương thần nhếch miệng, lộ ra ngoạn vị nụ cười, hắn cố ý đem thánh địa đệ nhất thiên kiêu chém giết, vì chính là chọc giận thánh địa. Sau đó liên tục không ngừng điều động cường giả, đến đây đuổi giết hắn, đến lúc đó hắn liền có thể không ngừng tàn sát thánh địa cường giả, từ đó suy yếu thôn ma tộc thánh địa lực lượng. Không nghĩ tới, minh giới quân đoàn cũng thành giúp đỡ. Phương thần vừa cười vừa nói, sinh mệnh cấm khu. Trước đây không lâu, Bạch Viên nhất tộc đã được đến nguyên thủy tộc quần mệnh lệnh, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này lão Bạch Viên, mang theo ba cái tiểu bạch vượng, chờ xuất phát. Ông đúng lúc này, lão Bạch Viên trong đầu, xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó thân thể của hắn khẽ giật mình, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng chiến ý, sau đó đảo qua đông đảo tộc nhân, lớn tiếng nói, chư vị tộc nhân, lần này xuất chiến, hội quyết định ta Bạch Viên nhất tộc, là quật khởi, vẫn là yên diệt, thân là tộc ta người, coi như chiến tử, cũng không thể túi đầu. Lập tức liền phải xuất chinh, còn có người muốn thối lui ra không rời khỏi, còn kịp. Nhưng từ đó về sau, sẽ bị trục xuất Bạch Viên nhất tộc. Nhưng mà, đông đảo Bạch Viên, không một người rời khỏi, thề chết cũng đi theo tộc trưởng. Tốt, xuất phát, quỷ phủ cương vực. Lão Bạch Viên thanh âm, vang vọng toàn bộ hẻm núi. Trung trung điệp điệp Bạch Viên nhất tộc, toàn bộ điều động, mục tiêu quỷ phủ cương vực, bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này, liên hợp minh giới quân đoàn, diệt đi thánh địa quân đoàn. Mà tại Bạch Viên nhất tộc xuất chinh về sau, sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, hoàng công chúa đứng tại nàng sư tôn sau lưng, hỏi ý kiến hỏi, sư tôn, ta gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lão giả cười hắc hắc, nhìn xem chính mình đồ nhi ngoan, nói, ngươi ở đâu là tại quan tâm bên ngoài sự tình, rõ ràng liền là muốn biết phương thần tình cảnh mà thôi. Bị sư tôn nói chúng tâm sự, hoàng công chúa trắng non trên gương mặt, nổi lên một tia đỏ ửng, nàng có chút thẹn thùng, túi đầu xuống. Giọng dịu dàng hỏi, sư tôn, phương thần thế nào từ khi chúng ta tách rời về sau, hắn ẩn nặc thời gian rất lâu, trong lúc đó hẳn là đi Đại Tuyết Sơn, đến nay, chúng ta trước đây không lâu nhận được tin tức, tại cự ly quỷ phủ cương vực không xa Phong Vũ phủ, có một vị thần bí nam tử, ở trước mặt tất cả mọi người, cường thế chém giết thánh địa đệ nhất thiên tiêu, ta. Suy đoán người kia hẳn là hắn. Lời vừa nói ra, hoàng công chúa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hắn giết thánh địa đệ nhất thiên tiêu, đây chẳng phải là sẽ bị thánh địa cường giả để mắt tới lao giả lắc đầu, hắn đã xưa đâu bằng nay, thực lực, chỉ sợ ngay cả ta đều không địch lại, trừ phi thánh chủ hoặc là hắn dưới trướng chiến tướng xuất thủ, mới có thể đối phương thần tạo thành uy hiếp, nếu không những người khác là đi chịu chết. Mà lại, lão giả phân tích, phương thần sở dĩ như thế cao điệu chém giết thánh địa đệ nhất thiên tiêu, hẳn là vì tàn sát càng nhiều thôn ma tộc người. Thế nhưng là hoàng công chúa vẫn có chút lo lắng, nhưng không có cách, nàng thực lực quá yếu, căn bản là không có cách giúp đỡ phương thần công việc. Sư tôn, tộc ta đến cùng là thái độ gì? Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, lần này, minh giới quân đoàn xuất kích, cuối cùng đại quyết chiến đã đến gần, tộc ta đã để bạch viên nhất tộc làm tiên phong bộ đội, đi tìm hiểu địch tình. Tộc ta cũng sẽ xuất thủ sao? Hoàng công chúa hỏi. Tộc ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, dù sao còn muốn đề phòng thôn ma tộc trưởng, hắn mới thật sự là đại uy hiếp. Lão giả nói đến thôn ma tộc dáng dấp thời điểm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là một vị hàng thật giá thật hỗn độn trí tôn cảnh cường giả, mà lại dùng sức một mình, mạnh mẽ lấy ra hỗn độn giới 2/3 khí vận, nếu không phải tối hậu quan đầu, xuất hiện dị biến, chỉ sợ hỗn độn giới sớm đã không tồn tại nữa. Nguyên thủy tộc quân mục đích là chiếm cứ bản nguyên giới, mà lần này là tốt nhất cơ hội, đương nhiên bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, tốt nhất là để minh giới quân đoàn cùng thánh địa quân đoàn lưỡng bại câu thương, mà lại để hỗn độn giới người QNZ tham dự vào. Trung cực đại quyết chiến, bọn hắn nguyên thủy tộc đàn là ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian lĩnh hội tộc ta tối cường bí thuật. Lão giả giơ tay lên, gõ một cái hoàng công chúa cái trán. Cương triều nói ra, đợi đến cuối cùng đại quyết chiến tiến đến, tộc ta tuyệt đối sẽ cuốn vào trong đó, đến lúc đó chỉ sợ vi sư đều không bảo vệ được ngươi, ngươi chỉ có thể tự vệ, sở dĩ tại trong lúc này, nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên, nếu là có thể ngộ ra tộc ta tối cường bí thuật, tại đại quyết chiến bên trong, có thể có sức tự vệ. Sư tôn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng công chúa cắn răng, nói, không vì cái gì khác, chính là vì trong lòng tưởng niệm người kia, cũng muốn ngộ ra nguyên thủy tộc quần tối cường bí thuật. Vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, chờ lấy đi, không bao lâu, ta sẽ có thể giúp ngươi.